Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, vô năng phẫn nộ huyết y hầu. Bạch Diệc Phi mắt lạnh nhìn hai người, Mông Ngao xem thường cùng Bạch Thuấn xem thường, để hắn kiêu ngạo nội tâm bị đả kích, dưới chân bước ra một bước. Lấy Bạch Diệc Phi làm trung tâm cấp tốc lan tràn ra vô số băng trụ. Không khí chung quanh một hồi trở nên lạnh lẽo lên. Đại nhiệt thiên, người ta Hàn Quốc hầu gia tự mình đến cho chúng ta Tần Quốc đại quân làm điều hòa mát mẻ. Các ngươi còn chưa cảm ơn. Bạch Thuấn ngồi trên lưng ngựa ngáp một cái. Quay về phía sau Tần Quốc binh sĩ lớn tiếng nói. Tạ hầu gia thưởng mát. Tạ hầu gia thưởng mát. Các binh sĩ tuy nhiên không hiểu cái gì gọi điều hòa, nhưng ý tứ lại là lĩnh hội, dồn dập lớn tiếng, cảm tạ Bạch Diệc Phi cho bọn họ đại hạ thiên doanh, làm ra lệnh như vậy thoải mái hoàn cảnh. Nghe được Tần Quốc binh sĩ lớn tiếng cảm tạ, Bạch Diệc Phi sắc mặt tái xanh, hắc cũng có thể cải danh gọi hắc Diệc Phi, nhưng rất tiếc, liền những này binh sĩ bình thường cười nhạo. Hắn cũng không thể ra tay giáo huấn, bởi vì hắn một lòng ra tay. Chẳng như vậy Thuấn thì có lý do hạ lệnh mặt sau 30 vạn đại quân tàn sát tuyết y bảo. Thậm chí có thể có cớ, cùng vừa ký kết, minh ước, Hàn Quốc trực tiếp khai chiến. Mặc kệ hắn huyết y hầu thân phận có cỡ nào tôn quý, quyền thế cao đến đâu, cũng quý bất quá Hàn Vương, cũng không thể rời bỏ Hàn Quốc. Tần Quốc nếu là bắt được cơ hội này đại quân một lần xâm lấn Hàn Quốc. Đến thời điểm Hàn Quốc nước cũng diệt. Hắn cái này Hàn Quốc phong hầu tước. Vẫn còn so sánh không lên núi khe bên trong một cái hầu tử. Cho tới Bạch Thuấn sẽ không bởi vì chỉ là mấy cái binh sĩ hãy cùng Hàn Quốc khai chiến. Khả năng sao? Bạch Diệc Phi xem ra. Bạch Thuấn liền đợi đến hắn động thủ đây. Bạch Diệc Phi nhìn chằm chằm Bạch Thuấn ngồi ở trên ngựa cái kia lười nhác vẻ mặt. Từ đầu đến cuối đều không có thả lỏng quá cảnh giác. Rút đi, trầm mặc hồi lâu Bạch Diệc Phi rốt cục mở miệng, lạnh lùng liếc Thuấn một chút, xoay người mang theo hắn Bạch Giáp quân rời đi. Thôi đi, vô năng phẫn nộ, nghe được phía sau truyền đến Bạch Thuấn một tiếng xem thường lời nói. Bạch Diệc Phi rời đi bước chân dừng lại, nắm chặt nắm đấm, sắc bén móng tay đâm thủng da rẻ, huyết dịch giọt rơi xuống đất, hít sâu một hơi, vô năng phẫn nộ, Bạch Diệc Phi dẫn theo hắn quân đội rút đi tuyết y bảo. Công thâu cừu, phá dỡ có thể bắt đầu, những này vi phạm quy định xây dựng đều muốn dỡ xuống. Bạch Thuấn hà một hơi. Chỉ vào phía trước tọa lạc tại khe núi trên rất nhiều hoa mỹ xây dựng. Đối với đứng ở một bên vóc dáng thấp nói. Quốc sư, những này đều muốn phá. Quái đáng tiếc, công thâu cừu cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Ngươi không phá, vậy lần sau tìm Mặc ra tính toán. Ngược lại, đừng nha, lão phu vậy thì hạ lệnh. Toàn bộ dỡ xuống. Không còn một mống, đừng nha, lão phu vậy thì hạ lệnh, toàn bộ dỡ xuống, không còn một mống. Công thâu cừu vừa nghe đến Bạch Thuấn muốn liên lạc với Mặc gia, ngay lập tức sẽ theo nổ lông miêu một dạng, lập tức lớn tiếng đáp lại. Công thâu cừu cùng Mặc gia mối oán xưa chính là tại đây cơ quan thuật trên kết lên, muốn Tần Quốc vứt bỏ hắn công thâu cừu. Đi tìm Mặc gia, chẳng phải là đại biểu hắn công thâu gia tộc không bằng Mặc gia sao? Hơn nữa công thâu cừu không hoài nghi chút nào Bạch Thuấn bất động Mặc gia. Lúc trước Mặc gia phong sơn 70 năm nguyên nhân, hắn công thâu cừu thế nhưng là biết rõ. Ở công thâu cừu chỉ huy cùng sự khống chế, mấy chục các thước cự hình cơ quan thú vọt tới tuyết y bảo những kiến trúc kia phía trên. Hãy cùng hung thú đồng dạng bắt đầu búa đập, chính rút đi mấy trăm mét Bạch Diệc Phi nghe được động tĩnh. Quay đầu thấy cảnh này, tức giận lần thứ hai dồi dào trong lòng, Nhưng chính như Bạch Thuấn từng nói, bất quá là vô năng phẫn nộ mà thôi. Bước nhanh, liền có thể trở về Tân Trịnh. Bạch Diệc Phi cảm giác nguyên bản tĩnh như chỉ thủy xi xui, lạnh như hàn băng tâm cảnh đã bị Bạch Thuấn đảo loạn. Nhìn bị phá hủy tuyết y bào, Bạch Diệc Phi trái tim chảy máu, suýt chút nữa lại nín ra nội thương. Lập tức hướng xung quanh binh sĩ hạ lệnh tăng nhanh tốc độ hành quân. Đơn giản đến mắt không thấy, tâm không phiền không, công thâu cừu bá đạo cơ quan thuật luận phá hoại xác thực uy lực không hề tầm thường. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, có thể so với vương cung cung điện tuyết y bảo, liền trở thành một tòa phế tích. Quốc sư còn thỏa mãn, công thâu cừu cẩn thận mà lùi tới Bạch Thuấn bên cạnh. Hỏi, vù vù, đáp lại hắn chỉ có Bạch Thuấn nhẹ nhàng hơi thở âm thanh. Trong một ồn ào trong hoàn cảnh, Bạch Thuấn dĩ nhiên ngủ. Có thể, đón lấy các ngươi phái này binh đóng giữ liền đóng giữ. Ta trở lại, công thâu cừu ngươi cũng có thể về Hàm Dương đi lĩnh thưởng. Ngay tại công thâu cừu thấy Bạch Thuấn ngủ chuẩn bị nhẹ giọng lúc rời đi đợi. Bạch Thuấn thanh âm lại từ sau lưng của hắn truyền đến. Vâng, công thâu cừu nghe vậy đại hỉ, lập tức xoay người hướng về Bạch Thuấn bái nói. Tần quốc sử dụng thương ưởng chi phương pháp, coi trọng một cái luận công hành thưởng. Có công tất thưởng, đây chính là vì cái gì công thâu cừu đồng ý đến tần quốc nguyên nhân chủ yếu bên trong. Nhưng lòng tràn đầy hoan hỉ xoay người rời đi công thâu cừu lại không biết. Hôm nay Bạch Thuấn đã 1.6 trải qua đối với bá đạo cơ quan thuật, ưu khuyết điểm có nhất định nhận. Thức, ở Bạch Thuấn xem ra, bá đạo cơ quan thuật cùng mặc ra cơ quan thuật mỗi người mỗi vẻ. Bá đạo cơ quan thuật càng thích hợp dùng cho quân sự cùng phá hoại, mà mặc ra càng thêm tinh tế. Tuy nhiên hai nhà tranh đấu lẫn nhau, nhưng tương lai cũng chưa chắc không thể đồng thời vì là tần quốc sử dụng. Dù sao một ít công trình cần tiêu hao nhân lực thật sự là quá nhiều. Nếu có thể sử dụng cơ quan thuật thay thế, không khác nào có thể giảm thiểu đại lượng tư nguyên đầu nhập. Trường thành ngược lại là không đáng kể, chỉ cần đem các quốc gia xây dựng liền lên là được. Hơn nữa tần ngày sau quốc lực cũng không sợ hung nô. Ngược lại là cái kia đại vận hà a, còn phải xem mặc gia cùng công thâu gia mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.